tìm đến một tội phạm hình sự đã được mãn hạn tù, hứa sẽ cho hắn 1 triệu tệ, bảo hắn giết một người. Tiểu Phi không dám giết người, tìm đến tên tội phạm đang lẫn trốn Lý Phong. Cuối cùng, Lý Phong cũng không ra tay. Trương Đức Binh thấy kế hoạch thuê người giết Lô Chính thất bại. Để đề phòng rò rỉ thông tin, liền giết chết Tiểu Phi. Vào một buổi tối, Lô Chính bám theo La Tử Nhạc. Hắn đích thân giết hại Lô Chính, buộc đá vào xác, ném xuống sông. Việc này là đệ tử của Trương Đức Binh nói. Sự việc liên quan đến vụ án mạng hình sự trọng đại, đội thẩm tra hình sự vẫn đang thẩm vấn Trương Đức Binh. Hắn biết một khi khai ra việc này thì chỉ có tử hình. Đến giờ vẫn không chịu thừa nhận. Có điều Vương Thị Quân tin rằng chỉ vài hôm nữa, chỉ cần việc thẩm vấn những người khác có nhiều đột phá hơn, Trương Đức Binh tất sẽ không thể chịu nổi áp lực, sẽ khai ra hết. Đến lúc đó, khi phải đối mặt với vụ án mạng nghiêm trọng đã được xác định, những thành phần chủ chốt như Chu Vinh, Hồ Kiếm Nhân cũng sẽ liên tiếp được làm rõ. Ngoài băng nhóm chính là Chu Vinh, Lan Bác Văn cũng được tính là tay chân của Chu Vinh. Rất nhiều vụ phạm tội hình sự trước đây đều do Lan Bác Văn gây ra. Có điều khi cảnh sát tìm đến Lan Bác Văn, hắn đã mất tích. Hiện tại em trai hắn là Lan Bác Đồ quản lý công ty. Mặc dù Lan Bác Đồ cũng khá thân tín với Chu Vinh, nhưng chứng cứ hiện tại không có liên quan đến anh ta. Trương Nhất Nga nghĩ ngợi một hồi. Một loạt các vụ án lớn đã phá thành công, hàng loạt tội phạm xa lưới, nhưng còn một vụ án vẫn bí ẩn phức tạp. Bọn Chu Vinh có khai về việc giết hại Diệp Kiến hay không? Không, toàn bộ bọn chúng đều phủ nhận việc Diệp Kiến bị hại liên quan đến bọn chúng. Đều nói Diệp Kiến là bạn thân nhất của Chu Vinh, không thể nào làm hại anh ấy. Trương Nhất Ngang cao mày. Các anh có hỏi kỹ không? Chúng em đã dùng đủ mọi kỹ xảo để thẩm vấn rồi. Em nói với Chu Vinh, anh đừng có giả vờ nữa. Hồ Kiếm Nhân đã thừa nhận Diệp Kiến bị giết là do anh xúi giục. Nhưng Chu Vinh nói cảnh sát chúng em định gài bẫy cũng phải chuyên nghiệp một chút. Làm sao có chuyện hắn ta giết Diệp Kiến? Em nói với Hồ Kiếm Nhân, đừng có giả vờ nữa. Chu Vinh đã thừa nhận vụ Diệp Kiến bị giết hại là do anh xúi giục. Hồ Kiếm Nhân cũng bảo chúng em định gài bẫy cũng phải chuyên nghiệp một chút. Làm gì có chuyện Chu Vinh cho phép đệ tử động vào Diệp Kiến? Em cũng nói với Trương Đức Binh như vậy. Hắn ta trả lời y hệt như hai tên kia. Lúc thẩm vấn, em đã cảm thấy vụ Diệp Kiến bị hại đúng là không có liên quan đến Chu Vinh. Sáng nay càng cho thấy điều này. Sáng nay đã xảy ra chuyện gì? Sáng nay có người phát hiện thấy xác của Lục Nhất Ba ở bờ sông. Đã chết mấy ngày rồi. Thủ đoạn rất giống thủ đoạn giết hại Diệp Kiến. Mấy hôm nay, băng nhóm Chu Vinh đều đang cuốn lên tìm cái USB. Làm gì còn tâm trí tìm người giết hại Lục Nhất Ba chứ? Anh nói Lục Nhất Ba đã chết rồi. Trương Nhất Ngang trên giường bệnh đột nhiên bật dậy. Vâng. Lục Nhất Ba chết rồi, sao bây giờ anh mới nói? Trương Nhất Ngang thẳng người dậy, ra khỏi giường, lấy hai cái nạng bên cạnh, tập tễnh đi ra ngoài. Vương Thị Quân vội bước vào dìu. Sếp, anh đi đâu vậy ạ? Hiện trường Lục Nhất Ba bị hại. Anh bị thương tuyệt đối đừng có cử động, ảnh hưởng đến vết thương. Em đã cử người đi điều tra rồi, anh không cần đích thân đi đâu. Tôi không cần đích thân đi. Trương Nhất Ngang nổi giận, đùng đùng trợn mắt nhìn Vương Thị Quân. Thằng khốn nào giết chết Diệp Kiến vu vạ cho tôi. Tôi còn sợ không điều tra ra nó. Nó lại càng có gan làm vụ nữa. Tôi không túm được nó là không xong. Vương Thị Quân ở bên cạnh khuyên anh ta bớt giận. Bác sĩ yêu cầu anh ta tĩnh dưỡng ít nhất nửa tháng, không được ra khỏi giường. Vụ án này cứ giao cho những người còn lại điều tra là được. Nhưng Trương Nhất Ngang làm sao nuốt được cục tức này. Vừa đến Tam Giang Khẩu đã bị vu oan giá họa. Anh ta nằm mơ cũng muốn tìm ra hung thủ. Anh ta liền hất luôn Vương Thị Quân ra, đẩy cửa phòng bệnh. Hai bên chống nạn đi như bay. Y tá ở phía sau đuổi theo kêu to thất thanh. Bệnh nhân chạy rồi, bệnh nhân đã chạy rồi. Không ai theo kịp anh ta. Chương 50. Nơi xảy ra vụ việc

nạn nhân vẫn đang mặc quần áo chạy bộ. Cho nên, tôi thấy không phải là có người hẹn anh ta, mà là hung thủ biết thói quen chạy bộ vào buổi tối của anh ta, đã mai phục ở đây và giết anh ta. Vương Thị Quân không phục nói, thế vụ Diệp Kiến thì thế nào? Trước khi Diệp Kiến chết, có ghi được hình ảnh của anh ấy đang đọc mẫu giấy nhắn tin. Tất nhiên là có người hẹn anh ấy. Lục Nhất Ba bị hại lần này, chắc là có người biết anh ta chạy bộ, trình sẵn từ trước. Thế anh nói xem, ai hẹn Diệp Kiến? Vương Thị Quân cố tình hỏi khó anh ta. Cái này, nếu biết ai hẹn Diệp Kiến, thì đã phá được án rồi. Những việc mà tổ vật chứng chúng tôi làm được có hạn, hung thủ có thể là ai, còn phải chờ tổ điều tra của các anh tiến hành điều tra. Vương Thị Quân khinh khỉnh hứ một tiếng, nhướng mày lên. Thế hôm nay tổ các anh điều tra ra manh mối gì rồi? Đừng như vụ của Diệp Kiến, lại không có thu hoạch gì đâu đấy. Điều tra tìm ra hung thủ là việc của bên trinh sát chúng tôi, nhưng không có bột thì làm sao gột lên hồ chứ? Lời nói của anh ta thể hiện rõ quan điểm chưa phá được vụ án Diệp Kiến, trách nhiệm hoàn toàn thuộc về trưởng phòng Hứa. Trưởng phòng Hứa cúi đầu nói, vụ án đã xảy ra 3 ngày, tình hình ngoài trời phức tạp, cho nên chúng tôi không lấy được vết bánh xe ô tô đáng ngờ và dấu chân vân tay đáng ngờ. Thế có nghĩa là tra mãi không tìm ra được manh mối gì chứ gì? Vương Thị Quân thở dài một tiếng. Anh ta cách đối phương quá xa, nếu không đã thò tay ra vỗ vai trưởng phòng Hứa. Ông Hứa à, ông không thể lần nào cũng nộp giấy trắng đấy nhỉ? Trưởng phòng Hứa vốn là người thật thà chất phác, xấu hổ đỏ bừng mặt. Trong lúc bí bách, anh ta nghĩ ra một manh mối. Hôm nay nghi ngờ hung thủ đã vào văn phòng của Lục Nhất Ba để lắp camera giám sát. Chúng tôi đã tháo camera giám sát ra hỏi cảnh sát kỹ thuật điện tử cấp trên. Loại camera giám sát tạm thời này không thể tra ra được đối tượng tiếp nhận số liệu. Chúng tôi kiểm tra kỹ khóa cửa, có thể khẳng định khóa cửa không có bất cứ dấu tích chọc ngoáy nào. Chắc chắn là được mở bằng chìa khóa. Chúng tôi xác nhận thông tin với khách sạn. Tất cả vốn có 3 chìa khóa. Một chìa khóa Lục Nhất Ba giữ, đã tìm thấy ở nhà anh ta. Phòng bảo vệ khách sạn có 2 chìa dự trữ. Mấy tháng trước, Lục Nhất Ba lấy đi 1 chìa. Chúng tôi lục soát khắp phòng làm việc của anh ta, đều không tìm thấy cái chìa thứ 3 này. Trương Nhất Nga nghĩ rất lâu. Tất cả có 3 chìa khóa. Chìa khóa trong tay Lục Nhất Ba và phòng bảo vệ đều có. Tất nhiên là hung thủ đã dùng chiếc chìa khóa thứ 3 để mở cửa. Liền hỏi, sau khi Lục Nhất Ba lấy chìa khóa dự trữ thì giao cho ai? Không biết, nhưng người có thể lấy được chìa khóa phòng làm việc của anh ta chắc chắn là người có quan hệ tương đối thân cận với anh ta. Chương 52. Cuộc họp phân tích tình hình vụ án kết thúc, Trương Nhất Ngang lịch sự từ chối không để cấp dưới đưa về, tự mình quay lại phòng bệnh để y tá thay thuốc sát trùng. Y tá vừa rời khỏi phòng một lúc, Lý Tây xách một hộp giữ nhiệt đựng cơm lặng lẽ đến phòng bệnh. Trương Nhất Ngang đang nằm sấp trên giường bệnh xem điện thoại di động cho đỡ chán. Cô nàng rón rén bước vào, không khỏi tò mò. Lý Tây, sao cô đến đây? Sếp, em mang đồ ăn đêm đến cho anh. Cháo là em tự tay nấu đấy. Lý Tây rất đổi dịu dàng. Không phải cô đã tham gia điều tra vụ án cả ngày hôm nay à? Vừa nãy cũng còn hợp với bọn tôi, lấy đâu ra thời gian nấu cháo? Vâng, em nấu bằng nồi cơm điện đặt giờ. Ờ, thế thì cũng không mất công sức nhỉ? Lý Tây hơi thất vọng, lập tức lại nở nụ cười ân cần. Nào, ăn luôn cho nóng, thử xem khả năng nấu nướng của em thế nào. Cô nàng vặn mở nắp bình giữ nhiệt, để ra phía trước tủ. Trương Nhất Ngang thò đầu nhìn, ngạc nhiên. Đây là cháo gì vậy? Cháo kê chân giò. Trên đời này lại còn có món cháo kê chân giò sao? Lý Tây cười hì hì. Giò anh bị thương. À, mong anh bị thương